Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, Thiên Diện. Đứng ở trên nhánh cây người, mặc trên người da thú cũng không có lông. Đó là trải qua tinh danh hơn tế xử lý qua da. Áo da thú thượng lốm đốm nhìn qua cùng mảnh núi rừng này giống vô cùng. Màu xanh đen cùng màu xanh nhạt đan vào nhau. Nếu là che giấu hơi thở ở trong rừng cây, khẳng định khó mà bị người phát giác. Như vậy ăn mặc, thực ra cũng không phải đặc biệt. Nhiệt độ hơi ấm thời điểm, Thiệu Huyền đã gặp rất nhiều người đều sẽ mặc như thế áo da thú. Mà trên nhánh cây người, nhất chỗ đặc biệt ở chỗ, hắn trên mặt mặt nạ, chợt nhìn một cái đi, giống như là cố ý đeo họa hoa văn mặt nạ. Nhưng trên thực tế, cái mặt nạ này là bọn họ bộ mặt xương cốt một bộ phận sở đặc hóa. Mà những thứ kia trên mặt nạ đường vân, chính là vì đồ đằng lực mà hiển hiện ra đồ đằng văn. Sát khí vô hình lan tràn ra, chung quanh những thứ kia vốn dĩ đang ở mổ ăn thịt thối giữa chim nhóm, cũng đều tranh nhau quạt cánh rời khỏi, tụ ở thi đống chim nhiều vô cùng. Những cái này chim đồng thời bay lên, giống như là kéo ra một mặt màu đen sa mạn. Người đối diện ảnh cũng tỏ ra loáng thoáng, giật nuốt nuốt nước miếng, tay siết chặt đao đá, mũi đao không tự chủ hướng bên kia, đề phòng người xuất hiện, đối phương lúc nào xuất hiện, hắn vậy mà không có một chút nhận ra. Mà ở những cái này chim bay lên đồng thời, một bóng người từ chỗ cao nhảy xuống, nhanh như tia chớp bổ ra bên này do thực hủ chim tạo thành màu đen mạn nợ, chạy thẳng tới hướng Duật. Đối Duật chính là một đao đánh xuống, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng chỉ có một đao này mà thôi. Nhưng một đao này lại để cho Duật cảm giác tựa hồ có hơn ngàn vạn lưỡi đao đón đầu đánh xuống. Đến từ một đao này uy thế thoáng chốc mà tới, tựa hồ bất kể hắn tránh hướng nơi nào, này đem đao đá đều sẽ đuổi sát mà đi. Duật biểu tình động lại, thân thể tựa như rơi vào vũng bùn giống nhau, muốn dãy giụa. Thân thể lại không nghe sai sử, dãy giụa mở, lại muốn né tránh, cũng đã trải qua không thể nào. Giờ khắc này, Giật hối hận, tương đối hối hận, làm cái gì muốn hướng bên này. Kéo hươu rời khỏi không được, rời khỏi bộ lạc trước ra ra nói thế nào. Không cần quá độ tò mò, phát hiện dị thường nên xa xa rời khỏi. Giật ngửi thấy từ lúc sanh ra tới nay, rõ ràng nhất khí tức tử vong. Có lẽ một khắc sau, hắn sẽ cùng thi trong đống những thứ kia người một dạng. Một đao bổ bị người ném ở nơi này, trở thành trên bầu trời những thứ kia quanh quẩn không đi thực hủ chim nhóm đồ ăn. Đột nhiên, một cái tay bắt hắn lại bả vai, đem hắn cấp tốc hướng sau kéo. Một đem mài phi thường sắc bén đao đá, xuất hiện ở hắn trên đầu, chặn lại đón đầu đánh xuống một đao này. Song phương không mảy may sặc sỡ mà đụng lên, đụng nhau chỗ, đao đá tỉ mỉ mạt vụn tung tóe. Ở vào song phương đao khí dưới Duật trong lòng cuồng loạn, có loại sống sót sau tai nạn run rẩy cảm. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Nếu không phải Thiệu Huyền lần này, hắn liền cùng thi trong đống những thứ kia người một cái kết quả. Đứng ở chỗ này hắn cũng không giúp được. Tranh thủ thời gian về sau rời mấy bước, cho Thiệu Huyền chống đi càng nhiều địa phương hơn. Tuy nói đối phương khí thế mạnh vô cùng, mới vừa giật chính là bị này đột nhiên tới khí thế cho trấn áp, mà không thể lập tức phản ứng. Nhưng đối với thường xuyên ở trong núi rừng cùng những thú dữ kia nhóm bính sát người thợ săn, Thiệu Huyền cũng đối mặt quá giỏi về ẩn núp và đột kích hung thú, tự nhiên có thể ứng phó đến tới. Hắn một tay cầm đao đá cán đao, một cái tay khác ở ném ra Duật lúc sau, liền dùng bàn tay bày thượng rồi sống đao. Hai tay cầm đao, gánh ở đối phương này đột nhiên tới một đao. Nếu là thông thường đao đá, cứng đỡ lần này mà nói, đại khái thoáng chốc liền bị hỏng. Mà Thiệu Huyền hiện ở trong tay cầm một cái này, là vu cho Thiệu Huyền một cây đao. Cũng là đã từng hắn từ thạch trùng vương trùng trên địa bàn tìm được tổ tiên thời điểm mang về. Thạch khí một trong, ở hắn rời khỏi bộ lạc thời điểm, vu cố ý nhường người mài giũa rồi lúc sau cho Thiệu Huyền mang. Rời khỏi bộ lạc thời điểm, mang đao trong. Trừ lão khắc lần nữa mày rũa hảo nha đao ngoài ra. Chính là một cái này rồi. Nha đao trải qua hơn lần sứt mẻ mài rũa, đã rút nhỏ rất nhiều. Mà một cái này đao đá, thì muốn lớn một chút. Trong ngày thường cùng người giao chiến thời điểm, Thiệu Huyền đều là dùng một cái này. Đỡ một đao này sát na, Thiệu Huyền cảm thấy một cổ ưu việt đao khí. Thông qua đao đá, đánh thẳng hai cánh tay. Bất quá Thiệu Huyền cũng không sợ. Mang đồ đằng văn lộ cánh tay đột ngột dùng sức. Cường ngạnh đem đối phương đẩy ra, bị đẩy ra người hai cái lên xuống nhanh chóng lui về phía sau. Cho đến lui về mới vừa hắn sở đứng cây kia hạ. Nhìn chằm chằm Thiệu Huyền, từ dưới mặt nạ lộ ra cặp mắt lộ ra nghi ngờ cùng kinh ngạc. Ở giật suy nghĩ muốn không muốn đem túi da thú trong gai độc lấy ra thời điểm. Cái kia mang mặt nạ người, liền nhanh chóng rời đi, không có lại đối bọn họ tiến hành công kích. Tỉ mỉ cảm giác một chút chung quanh lúc sau, giật thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ đối phương đột nhiên bạo khởi bổ, đến Thiệu Huyền ngăn trở đối phương lần này lúc sau, rằng co giây lát an tĩnh, rồi đến song phương tách ra, đối mới rời đi, bất quá một cái hô hấp thời gian mà thôi. Giật nguyên tưởng rằng, có thể thuần thục nắm trong tay như thế nào sử dụng ếch độc, là có thể có năng lực tự vệ, bây giờ nhìn lại. Chính mình còn non rất nhiều thời điểm tuyệt đối thực lực áp chế, căn bản sẽ không cho ngươi dụng độc thời gian. Bây giờ ruột còn có thể rõ ràng nhớ lại mới vừa rồi bị một đao kia đón đầu đánh xuống lúc. Không chỗ có thể trốn tựa hồ huyết dịch toàn thân đều bị rét đứng dậy băng hàn cảm. Hù chết ta rồi, giật thật dài thở hào hển, cũng không ngại nơi này mùi hôi thối. Coi như là thúi hơn mùi, cũng so tử vong hảo. Cảm ơn a Thiệu Huyền, nếu không là ngươi, ta liền cùng những thứ kia người một dạng rồi. Giật nói, hắn không nghĩ tới, Thiệu Huyền vậy mà sẽ lợi hại như vậy. Nguyên tưởng rằng cái này cùng ngạc bộ lạc cùng xuất hiện người. Bất quá là một không biết tên bộ lạc nhỏ người mà thôi. Lại không nghĩ rằng, tuổi tác so chính mình tiểu, thực lực so với chính mình lợi hại hơn. Khó trách lại xuất phát trước ra ra nhường hắn ở trên đường lúc đi theo Thiệu Huyền. Lại chưa nói nhường hắn đi theo cái khác bộc bộ lạc người. Nghĩ đến, lão đầu đã sớm nhìn ra ai mạnh ai yếu. Quả nhiên, luận nhãn lực, hắn còn không bằng trong nhà lão đầu kia. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời khỏi đi. Thiệu Huyền nhìn những thứ kia lại bay xuống thực hủ. Chim nhóm, nói, đúng, hay là mau rời đi. Giật xoay người chạy mấy bước, chuyển cái cong, chiều kia chỉ hưu địa phương đi qua, thổi mũi tên đồng sở thổi phồng lên mũi tên trên kim bôi lên ếch độc quá cường. Kia chỉ hưu vẫn nằm ở nơi đó, giật cũng không để ý được đem hưu làm thịt, kéo hưu liền rời đi. Hắn bây giờ chỉ muốn mau rời đi như vậy một cái tràn đầy khí tức tử vong địa phương. Khó trách đi xa trong đội ngũ những thứ kia người một đụng phải bộ lạc chiến tranh liền tranh thủ. Thời gian tránh ra, còn thật sẽ bị dính líu. Chờ rốt cuộc nhìn thấy bên bờ nghỉ ngơi đội ngũ, đụng phải ở chung quanh hoạt động người, giật mới chậm lại bước chân. Thời điểm này hắn mới nhớ tới mới vừa nghi ngờ. Nhìn hướng Thiệu Huyền, người nói, mới vừa người nọ là thuộc bộ lạc nào? Đối phương rất mạnh a. Thiệu Huyền suy nghĩ lại một chút đối phương cái kia mặt nạ mặt. Nói, thiên diện, như vậy bộ lạc, theo Thiệu Huyền biết, chỉ có một, cũng là cho đến bây giờ. Thiệu Huyền nhìn thấy cái thứ nhất, ở viêm giác bộ lạc tổ tiên sở truyền xuống cuộn gia thú trên có ghi lại bộ lạc người thiên diện bộ. Lạc, theo tổ tiên sở ghi lại, cái bộ lạc này trong đồ đằng chiến sĩ thức tỉnh lúc sau. Bọn họ sẽ tạo thành có bản thân đặc điểm mặt nạ. Mà như vậy mặt nạ, thực ra là đang sử dụng đồ đằng lực thời điểm. Cốt cách của bộ mặt đặc hóa, phúc che phủ cả khuôn mặt mà thôi. Thiên diện bộ lạc mỗi một người mặt nạ trên mặt đều là bất đồng. Liền tính nhìn qua giống nhau, nhưng cũng nhất định sẽ có một ít nhỏ bé khác biệt. Giống như, trên đời không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây. Thiên diện trong bộ lạc. Có người hình thành mặt nạ phi thường dữ tợn, như ác quỷ giống nhau, mà có, thì phi thường phổ thông, hoặc là nhìn qua phi thường ôn hòa, có lộ vẻ cười, có tức giận, ngàn vạn cá nhân, liền có ngàn vạn cái bất đồng mặt nạ. Đây chính là thiên diện bộ lạc, mà thiên diện bộ lạc Đồ Đằng Văn, chính là một cái quỷ dị mặt nạ. Thiệu Huyền đã từng ở Viêm Giác bộ lạc khu gần chân núi Sơn Động thạch thất trên vách tường gặp qua. Thạch thất bích họa phía sau, cái kia như mặt người mặt nạ giống nhau hình vẽ, chính là thiên diện bộ lạc Đồ Đằng ký hiệu. Thiên diện, nghe được cái từ này, giật nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Nhưng suy nghĩ một chút, hồi tưởng lại chút sự tình, một mặt khiếp sợ, thiên diện bộ lạc. Thiên diện bộ lạc, đối với một mực sống ở bên lề vùng bộc bộ lạc người tới nói, quá mức xa xôi. Nhưng mà giật cũng nghe không ít người nói qua thiên diện bộ lạc sự tình. Mặc dù chỉ là một ít lời đồn, rất có nhiều chút phóng đại, nhưng cũng không thể phủ nhận. Thiên diện bộ lạc là một cái cường đại bộ lạc. Những thứ kia người bị giết đến cùng làm sao chọc thiên diện bộ lạc rồi? Ta nhớ được, trong đội ngũ bọn họ họa trên bản đồ, thiên diện bộ lạc địa phương sở tại cách nơi này còn có chút xa. Không đại sự mà nói, là sẽ không tới nơi này. Giật suy đoán chàng này nhìn như bộ lạc chiến tranh, thực ra là một phương diện tàn sát sự tình căn nguyên. Ai biết được, Thiệu Huyền không yên lòng nói, có thể bị Viêm Giác bộ lạc các tổ tiên sở nhớ kỹ, tâm tâm niệm niệm, còn bị vẽ ở bích họa thượng bộ lạc, làm sao cũng phải cùng năm đó Viêm Giác bộ lạc một cái cấp bậc. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không đến nỗi năm đó các tổ tiên như vậy thái độ. Nếu giật nói thiên diện bộ lạc ở nơi này thuộc về cường đại bộ lạc, hơn nữa còn một mực phi thường có tiếng, như vậy, năm đó Viêm Giác bộ lạc, phải chăng cũng là cùng thiên diện bộ lạc một cấp bậc? Bây giờ Thiệu Huyền còn không cách nào biết được. Gần ngàn năm đi qua, có bộ lạc biến mất, tân sinh bộ lạc xuất hiện, thịnh giả suy, suy giả vong, cũng có do nhược trở nên mạnh mẽ bộ lạc, còn cũng như thiên diện bộ lạc một dạng một mực cường đại bộ lạc. Chỉ là, đã không có ai nhớ được Viêm Giác bộ lạc rồi. Đây thật là một bi ai sự tình. Nếu là trong bộ lạc những thứ kia chết đi các tổ tiên biết mà nói, không biết có khóc hay không từ lò sưởi trong bò ra ngoài. Thiệu Huyền cùng giật về đến đi xa giả đội ngũ lúc sau không bao lâu, bị mấy vị đầu mục phái đi ra tìm hiểu tình huống người cũng trở lại rồi. Bị đô cái kia bộ lạc, nghe nói là đi đoạt thiên diện bộ lạc hỏa tinh, còn giết mấy cái lạc đàn thiên diện bộ lạc tiểu hai. Bị đuổi giết đến giả ổ, đem toàn bộ bộ lạc cho hết giết, mồi lửa đều diệt đến sạch sạch sẽ sẽ. Chậc, bọn họ làm sao dám đi chọc thiên diện bộ lạc người? Đúng vậy, đó không phải là muốn chết sao? Chúng ta bình thời đụng phải những thứ kia bộ lạc lớn người, cho dù là tiểu hài tử, chúng ta cũng không dám loạn tội. Đại khái, những thứ kia người nguyên tưởng rằng sẽ làm đến thần không biết quỷ không hay, nhưng không nghĩ lại mang tới tai họa ngập đầu. Lại có lẽ, bọn họ cũng nghĩ đến quá. Chỉ là, tham lam, tổng là sẽ để cho đi mạo sinh mạng chi hiểm. Nghe người chung quanh nghị luận, Thiệu Huyền còn có loại bất đồng lãnh hội. Cường đại bộ lạc, coi như là sức chiến đấu còn yếu tiểu hài tử ở bên ngoài, cũng có rất nhiều người không dám loạn chọc. Giống hôm nay như vậy sự tình, dù sao cũng là số ít. Phần lớn người đều là cùng đi xa giả nhóm một dạng ý tưởng. Đây chính là bộ lạc lớn sức ảnh hưởng. Chỉ nghe được cái tên, nhìn thấy Đồ Đằng, là có thể làm cho lòng người sinh sợ sợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.